Vạn đạo Long Hoàng, chương 2509, áp lực cường đại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh hiện tại, căn bản không phải Nham Tương Cự Nhân đối thủ. Hắn cho dù dốc hết toàn lực, cũng đang chỉ là tương đương với một cái lục tinh thiên đế. Cùng đỉnh phong thiên đế. Chênh lệch rất lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bị đánh trọng thương, không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ, ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong đầu, chuyển qua một đạo suy nghĩ. Hắn không cam lòng, hắn cực kỳ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn cũng phi thường lo lắng Tạ Niệm Khanh, Lục Hương Hương bọn họ. Hắn gặp phải độ khó lớn như vậy, nguy hiểm như vậy, cái kia Tạ Niệm Khanh bọn họ đâu? Sẽ như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không cam tâm, hắn nghĩ phản kháng, hắn liều mạng thôi động Cửu Long Thần Đình. Nhưng là, thiên địa, có một cỗ lực lượng, thực sự quá mạnh. Áp chế hoàn toàn Cửu Long Thần Đình. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nham Tương Cự Nhân, rơi vào Lục Minh một bên. Ở trên cao nhìn xuống. Trông xuống Lục Minh. Ngươi, quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nham Tương Cự Nhân mở miệng. Trên người Nham Tương chảy xuôi. Căn bản thấy không rõ nét mặt của hắn. Muốn giết cứ giết. Muốn nhục nhã ta. Đừng nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, hiện tại, ta sẽ không giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nham Tương Cự Nhân tựa hồ cười cười. Nói tiếp, ta hiện tại không giết ngươi. Không có nghĩa là ta về sau không giết ngươi. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ta cho ngươi thời gian 50 năm. Cái này 50 năm, ngươi chỉ có thể ở tại hòn đảo này bên trên. Ở nơi này trong vòng 50 năm, ngươi phải nghĩ biện pháp đánh bại ta. Nếu là 50 năm về sau, ngươi không thể đánh bại ta. Ta liền sẽ đem ngươi đánh giết, nhường ngươi hình thần câu diệt. Rõ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Nham Tương Cự Nhân xoay người rời đi. Không lâu. Liền biến mất ở nơi này. Cho ta 50 năm ở giữa. Là ở khảo nghiệm ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó, Lục Minh ngồi xếp bằng. Toàn lực vận chuyển bất diệt cổ kinh. Bắt đầu chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thương thế tuy nặng. Nhưng không có thương tổn đến bản nguyên. Ở bất diệt cổ kinh tác dụng dưới. Nhanh chóng khôi phục, không đến bao lâu, Lục Minh liền khỏi rồi. 50 năm bên trong, muốn đánh bại cái kia Nham Tương Cự Nhân. Sức chiến đấu của ta, ít nhất cũng phải vượt qua một dạng đỉnh phong thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương thế sau khi khỏi hẳn, Lục Minh không thể không tự hỏi vấn đề này, 50 năm. Nhìn như rất dài. Đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với Lục Minh cái cảnh giới này người mà nói. Chớp mắt liền qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn ở 50 năm bên trong, chiến lực vượt qua một dạng đỉnh phong thiên đế. Khó, lấy Lục Minh tình huống hiện tại. Chiến lực muốn vượt qua một dạng đỉnh phong thiên đế. Chỉ có hai con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu thứ nhất. Chính là nhục thân đột phá. Thất thần huyền công. Hiện tại Lục Minh tu luyện tới đệ lục trọng trung kỳ. Sức mạnh thân thể. Tương đương với tứ tinh thiên đế. Có lẽ có thể áp chế một dạng tứ tinh thiên đế. Chỉ cần đem. Thất thần huyền công. Tu luyện tới thứ lục trọng hậu kỳ. Nhục thể của hắn lực lượng. Liền có thể tăng vọt. Tương đương với đỉnh phong thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa chúa tể chi đạo lực lượng. Lục Minh ắt có niềm tin. Đánh bại cái kia Nham Tương Cự Nhân. Nhưng là. Thất thần huyền công. Tu tu luyện đến nước này, muốn lại hướng lên tăng lên, đó là muôn vàn khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là làm từng bước tu luyện, coi như tốn mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm, cũng là rất bình thường. Những cái kia thái cổ thể tu bên trong cao thủ, mỗi đột phá một bước, cũng là hao phí dài đằng đẵng tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trước đó vì sao đột phá nhanh như vậy? Đó thật là hắn cơ duyên quá thâm hậu, liên tiếp thu hoạch được mỗi loại hiếm thấy bảo vật. Những bảo vật kia, mỗi một loại cũng là cả thế gian báu vật hiếm thấy. Luyện hóa như vậy chân bảo, Lục Minh nhục thân mới liên tiếp đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là làm từng bước tu luyện, Lục Minh nhục thân cảnh giới xa xa không đạt được hiện tại một bước này. Muốn trong vòng 50 năm đem nhục thân tu luyện tới đỉnh phong thiên đế cấp độ, gần như không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai con đường liền đem chúa tể chi đạo tu luyện tới đỉnh phong đại đế. Lục Minh chúa tể chi đạo uy lực quá mạnh, có thể vượt qua cả một cái cảnh giới. Chỉ cần chúa tể chi đạo tu luyện tới đỉnh phong đại đế, Lục Minh chiến lực thì tương đương với đỉnh phong thiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó phối hợp nhục thân lực lượng, cũng có thể đánh bại nham tương cự nhân. Nhưng là, muốn đem chúa tể chi đạo ở 50 năm bên trong tu luyện tới đỉnh phong đại đế, quả thực so nhục thân đột phá càng khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảnh giới càng cao, đột phá lên càng là khó khăn. Lục Minh trước đó là bởi vì lĩnh hội loại kia pho tượng bên trên chúa tể chi ý, cảnh giới của hắn mới có thể liên tục đột phá. Nhưng là hao tốn thời gian mấy chục năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại phải gọi chính hắn lĩnh ngộ, ở 50 năm bên trong đột phá, càng thêm không có khả năng. Nhưng Lục Minh nhất định phải làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không chút nghi ngờ, nếu là 50 năm về sau không có đánh bại đối phương, chắc là phải bị đối phương đánh giết. Nên làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong đầu cực tốc suy tư. Cái này nhất định là khảo nghiệm. Nếu không phải khảo nghiệm, vậy đối phương hiện tại liền có thể đánh giết ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là khảo nghiệm, nhất định sẽ có một chút hy vọng sống. Đúng rồi, trước đó con rắn kia người kể một ít hòn đảo phía trên sẽ có cơ duyên, nói không chừng hòn đảo này cũng có tương tự cơ duyên, có thể làm cho ta đột phá. Nghĩ tới đây, Lục Minh ánh mắt sáng lên, bắt đầu ở trên đảo tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hòn đảo không phải rất lớn, phương viên mấy ngàn dặm, rất nhanh liền bị Lục Minh lật tung rồi, cái gì cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hòn đảo này không có chút nào thảm thực vật, không có chút nào sinh linh, trừ bỏ hỏa diễm, vẫn là hỏa diễm, mặt khác chỉ có một mặt hồ dung nham, bên trong toàn bộ đều là nhiệt độ kinh khủng nham tương. Nhiệt độ chí cao, tối thiểu là phía ngoài mười mấy lần, hơn trăm lần, cái gì cũng không có. Ta làm như thế nào đột phá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lâm vào thật sâu trầm tư. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này là, kịch liệt oanh minh lại vang lên. Cái kia to lớn nham tương cự nhân lại tới. Tiểu tử, ở trong này ngẩn người, liền có thể đánh bại ta sao? Nhìn ta chùy ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nham tương cự nhân gào thét, cánh tay hóa thành to lớn nham tương cái búa, đánh phía Lục Minh, đừng cho là ta dễ khi dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giận, cùng đối phương đại chiến. Nhưng mấy chiêu về sau, Lục Minh liền bị làm gục xuống, bị đánh trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là nhìn ngươi dễ khi dễ. Thế nào, có bản lĩnh, đánh ta a? Nham tương cự nhân phi thường khiếm biển kêu lên. Kêu xong về sau, cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tức đến gần thổ huyết. Một đường đi tới, cũng là hắn trấn áp người khác. Một lần này, lại bị một cái ngốc đại cá tử trấn áp. Thật sự là phiền muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, ta nhất định phải ở 50 năm bên trong đột phá. Ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Lục Minh ánh mắt kiên định lên. Sau đó bắt đầu chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương thế khỏi hẳn về sau. Lục Minh bắt đầu lĩnh hội chúa tể chi đạo. Làm Lục Minh tu luyện thời điểm. Cái kia nham tương cự nhân. Quả nhiên không có tới ứng phó Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt một năm qua đi. Một năm này, Lục Minh một lòng tu luyện chúa tể chi đạo. Nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Tiến triển chậm chạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được. Tiếp tục như vậy. Ta căn bản không có khả năng ở 50 năm bên trong. Đột phá tới đỉnh phong đại đế. Lục Minh tự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này làm từng bước lĩnh hội. Coi như thời gian lại nhiều mấy lần. Chỉ sợ đều không được. Lục Minh thiên phú. Đã đủ cao. Nếu là đổi lại những người khác. Nếu là không có kỳ ngộ. Làm từng bước tu luyện. Không cần nói 50 năm. 5 vạn năm đều không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Ở nơi này là. Cái kia nham tương cự nhân thời gian qua đi một năm. Lại xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa xuất hiện, liền đúng vung nắm đấm đập tới. Lục Minh tự nhiên không là đối thủ của đối phương. Rất nhanh, lại bị đánh trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, một điểm tiến bộ đều không có. Ta xem ngươi 50 năm về sau. Chết chắc. Nham tương cự nhân để lại một câu nói. Lại đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.